Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, lăn ra đây, chương 1117, lăn ra đây. Lâm Phong quay về Kiếm Bi mỉm cười gật đầu. Lần trước hắn đoạt hoang trong đá hắc hạt thiên thạch rời đi. Viên Phi thì lại cùng Kiếm Bi đại chiến. Lần này gặp lại Kiếm Bi, đối phương cũng không có đối với mình lộ ra ác ý. Có thể thấy được Kiếm Bi lòng dạ rộng rãi, cũng không phải là loại kia thù dai tiểu nhân. Chân chính kiếm giả, quyết mà nhuệ, quyết, quả quyết, nói một không hai, quyết đoán mãnh liệt, yêu hận rõ ràng, nhuệ, kiếm chi sắc bén, kiên không tồi, sợ hãi, kiếm giả, không loan, bất khuất. Lâm Phong, chuẩn bị nạp mệnh đi. Cổ Kiêu sát ý tràn ngập, đem Lâm Phong thân thể bao phủ. Ở thí luyện nơi Lâm Phong giết hắn đệ đệ, sau còn dẫn tới Hầu Thanh Lâm cùng Mộc Trần giết vào Thiên Long Thần Bảo. Thiên Long Thần Bảo bị người khác chế nhạo, bây giờ Lâm Phong lại giết Thiên Long Thần Bảo cường giả. Lâm Phong, làm sao có thể không chết? Ngươi là Thiên Long Thần Bảo Cổ Kiêu. Một bên Kiếm Bi nghe được Cổ Kiêu xin hỏi nói. Kiếm Bi, Cổ Kiêu hiển nhiên cũng biết Kiếm Bi. Kiếm Bi khẽ gật đầu, nói, ngươi Thiên Long Thần Bảo người không địch lại người khác, dẫn đến bị người chu diệt. Bây giờ, các ngươi rất nhiều cường giả đồng thời đánh tới, đối phó hắn một thiên vũ tầng 5 người, lấy thế đè người. Không cảm thấy bị hư hỏng Thiên Long Thần Bảo tên sao? Ngoạc kép, Cổ Kiêu nghe đến lời này sầm mặt lại, lạnh nhạt nói, việc này tựa hồ cùng kiếm các đóng đi cô nam quả nữ xin mời tắt đèn. Ngoạc kép, tự nhiên là cùng ta đóng, chỉ là Thiên Long Hoàng vì là chúng hoàng một trong. Thiên Long Thần Bảo đứng sừng sững bát hoang cảnh đã lâu. Ai không biết? Nhưng mà bây giờ nhưng muốn lấy thế đè người, khó tránh khỏi khiến người ta hèn mọn. Kiếm cất tiếng đau buồn âm bình tĩnh, nhưng mang theo một vệt nhàn nhạt xem thường vẻ. Đối với Thiên Long Thần Bảo đoàn người hành vi có xem thường. Mọi người vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Này Kiếm Bi nói chuyện đúng là trực tiếp, sỉ nhục Thiên Long Thần Bảo người. Nhiều cường giả như vậy dắt tay nhau mà đến. Trong đó thậm chí có thiên vũ tầng 8 thành danh người Cổ Kiêu. Muốn chu diệt một cái Lâm Phong tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá lại có vẻ Thiên Long Thần Bảo có thể. Nhiều cường giả như vậy cùng đến. So sánh Lâm Phong một thiên vũ tầng 5 người. Tự nhiên có vẻ Thiên Long Thần Bảo là ở lấy thế đè người. Thiên Long Thần Bảo người nghe được Kiếm Bi nhất thời sắc mặt không dễ nhìn lắm. Bọn họ chính là báo thù mà đến. Không ai cảm thấy có gì không thích hợp. Nhưng Kiếm Bi như vậy điểm ra, liền có vẻ Thiên Long Thần Bảo dối gạt người. Bi huynh lời ấy sai rồi. Song phương vừa có cừu oán, cường giả sinh, người yếu chết, từ đâu tới lấy thế đè người câu chuyện. Khi làm giết liền giết, hắn như mạnh mẽ, lẽ nào sẽ thương hại kẻ thù không được? Lúc này, xa xa lại có mấy người bộ đến, mở miệng người một bộ bạch y, có vẻ có mấy phần xuất trần tâm ý, diện mạo tuấn lãng, mà ở đây nhân thân một bên, còn có mấy người khác, đều khí chất phi phàm, đặc biệt là trong đó một thiếu nữ, tay áo phiêu phiêu, kỳ ảo giống như tiên tử, khiến người ta liếc mắt nhìn liền sinh ra tự ti mặc cảm giác. Thiên Khung Tiên Khuyết cũng đến, mọi người thần sắc cứng lại, nhìn người này khí chất phi phàm thanh niên nam nữ, cái kia bồng bềnh như tiên thiếu nữ mặc áo trắng, hẳn là chính là Thiên Khung Tiên Khuyết thánh nữ, đồn đại trong tiên linh thân thể tuyết tiên tử, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người nàng, không khỏi thật lâu pháp rời đi, tuy nhẹ xa che mặt. Nhưng mà cái kia lộ ở bên ngoài da thịt phảng phất thổi có thể phá. Tùm tay ngọc nhu nhược cốt, một đôi mắt như mặt nước nhu, lại như ngôi sao lượng. Rất nhiều người thậm chí ở trong lòng thán phục. nếu như có thể vạch trần khăn che mặt, chứng kiến tiên tử hình dáng, chính là cỡ nào tươi đẹp việc. Người này dĩ nhiên đứng ở Cổ Kiêu bọn họ một phương. Thậm chí có rượt dây Cổ Kiêu đánh giết Lâm Phong tâm ý. Lại là ngươi, Lâm Phong vẻ mặt phát lạnh, lạnh lẽo con mắt nhìn thẳng đối phương. Người này chính là cái kia mấy lần dẫn tới sát thủ ra tay với chính mình người. Thậm chí còn muốn để Thiên Khung Tiên Khuyết cường giả đối với mình siêu hồn. Hừ, người kia quay về Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Nói, người loại này xỉ hạng người càng cũng tới mệnh vận chi thành. Buồn cười, ngoặc kép, ngươi nói đúng, song phương vừa có cừu oán. Cường giả sinh, người yếu chết. Thiên Long Thần bảo người nếu như có thể giết ta, cứ đến dù là, ở Thiên Long Thần bảo người động thủ trước đó, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi, chúng ta có thể hay không có cừu oán. Lâm Phong nhìn chằm chằm người kia, lạnh nhạt nói, ngươi chỉ là không ưa ngươi này xỉ hạng người. Người kia liên tục cười lạnh, trong lòng hắn vẫn đối với Tuyết Bích Giao có lòng ái mộ. Nhưng mà pháp đạt được mỹ nhân chăm sóc, nhưng không nghĩ Lâm Phong dĩ nhiên xông vào hắn nữ thần khuê phòng. Thậm chí còn ôm Tuyết Bích Giao kèm hai bên mà đi. Để hắn đối với Lâm Phong hận thấu xương, năm lần bảy lượt muốn Lâm Phong chết. Lâm Phong bước chân chậm rãi hướng phía trước, hướng đi người kia, chỉ vào mũi của hắn nói, lăn ra đây, ngoặc kép, hả? Người kia vẻ mặt cứng đờ, trong ánh mắt bắn ra một tia điện, nhìn chằm chằm Lâm Phong, thả xuống ngón tay của ngươi, ngoặc kép, lăn ra đây. Lâm Phong lại đạo một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, để sắc mặt của mọi người trở nên đặc biệt thú vị. Trước đây không lâu Lâm Phong giết một cái Thiên Long Thần bảo hạ phàm, cùng với vài vị Thiên Long Thần bảo cường giả, bây giờ ngón tay của hắn lại chỉ về cái kia Thiên Khung Tiên Khuyết cường giả. Mà xảo chính là, người kia tu vi giống như hạ phàm, Thiên Vũ tầng 7 cảnh giới, bị chỉ là Thiên Vũ tầng 5 người chỉ vào mũi hô lăn ra đây. Cái kia Thiên Khung Tiên Khuyết cường giả thanh niên chưa từng chịu đến quá bực này đãi ngộ. Trong khoảnh khắc sắc mặt tái xanh lên, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, dường như muốn đem Lâm Phong bắn thủng. Ngươi lặp lại lần nữa. Người kia âm thanh triệt để trở nên âm trầm, trên người có sát khí bên ngoài mà ra. Lâm Phong vẻ mặt như thường, không có chút rung động nào, có vẻ so với lãnh đạm, lạnh lẽo con mắt như trước nhìn chằm chằm đối phương. Năm lần bảy lượt muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thật sự coi hắn là quả hồng nhũn sao? Còn có Thiên Long Thần bảo người cũng là như thế. Ở bước vào mệnh vận chi thành trước đó, liền vì chính mình chính danh đi, miễn cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn có thể tùy ý ức hiếp chí tôn thần vị. Ta lại nói lần thứ ba, lăn ra đây, ngươi không dám tiếp tục đi ra, liền chạy trở về Thiên Khung Tiên Khuyết đi thôi. Lâm Phong lạnh lẽo phun ra một thanh âm, rốt cục bước chân người nọ một bước, đi về trước đi ra, một tiếng vang ầm ầm nổ tung tiếng vang truyền ra, dưới chân đại địa xuất hiện vết rạn nứt, sát ý dường như mãnh liệt làn sóng, một sao sao đánh về Lâm Phong. Thấy cảnh này, Thiên Long Thần bảo người lộ ra đầy hứng thú vẻ mặt. Nếu Thiên Khung Tiên Khuyết người thay thế bọn họ ra tay đánh giết Lâm Phong, bọn họ cũng không ngại. Ngươi nói đúng, đã có thù hận tại người. Như vậy, cường giả sinh, người yếu chết, ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn âm, bước chân đồng dạng hướng về trước đạp xuống. Không có khủng bố nổ tung tiếng vang, nhưng có không gian cuồn cuộn gào thét, phảng phất có một luồng không tên uy thế hộ tống hắn đồng thời hướng phía trước cuồn cuộn mà ra. Loại này thế, chính là thiên địa tự nhiên chi đại thế. Đem thiên địa tự nhiên đại thế vận dụng đến như vậy thành thạo. Người này thiên phú phi phàm. Trong lòng mọi người thầm nói, chẳng trách đối phương có thể giết hạ phàm, mà cái kia thiên khung tiên khuyết thanh niên thì lại liên tục cười lạnh. Nói, như này dù là ngươi dựa dẫm, ngươi sẽ chết rất khó coi. Ngoặc kép, càng cuồng bá sức mạnh bừa bãi tàn phá mà ra. Trên mặt đất có từng cái vết rạn nứt hướng về Lâm Phong kéo dài mà đi. Cực kỳ khủng bố, mà hầu như ở đồng thời, phảng phất có một luồng hình sức mạnh từ lòng đất lan tràn mà đi. Lâm Phong bước chân như trước vững vàng hướng phía trước, thiên địa đại thế, càng ngày càng đáng sợ, nhưng mà ở dưới chân của hắn, nhưng xuất hiện từng đạo ánh sáng màu tím đang lóe lên. Đó là cái gì? Mọi người thần sắc cứng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn ánh sáng màu tím kia, tựa hồ là từng viên một hạt giống. Thiên khung tiên khuyết công kích thuật từ trước đến giờ khác với tất cả mọi người. Thường xuyên sử dụng một ít hạt giống sức mạnh, có thể mọc rễ nảy mầm, hóa thành lợi khí, phi thường lợi hại, lẽ nào những này tử quang là hạt giống? Chỉ thấy cái kia thiên khung tiên khuyết thanh niên trong mắt mang theo một vệt băng hàn cười gằn. Khóe miệng không ngừng ngọ nguậy, tựa hồ đang đọc từng chữ. Bất quá đoàn người lại nghe không rõ ràng. Nhưng bọn họ nhưng nhìn thấy Lâm Phong dưới chân hạt giống bắt đầu mọc rễ. Ào ào ào tiếng vang truyền ra. Từng đạo tử đằng lan tràn mà ra. Trong nháy mắt bao phủ ở Lâm Phong xung quanh cơ thể. Bất quá nhưng không có tiến lên quấn quanh Lâm Phong. Thanh niên kia như trước ở thao ghi nhớ cái gì. Tử quang càng ngày càng khủng bố. Tử đằng trở nên so với tráng kiện. Lâm Phong như trước diện vẻ mặt. Trên người một đám lửa thiêu đốt mà lên. Khủng bố hỏa diễm dường như muốn phần diệt tất cả. Bước chân của hắn như trước không ngừng mà hướng về trước. Hai người thân thể càng ngày càng gần. Đi, ngươi còn đi động sao? Kết thúc đi, cho ta trói buộc. Thanh niên một chữ phun ra. Nhất thời ào ào ào tiếng vang không ngừng. Khủng bố tử đằng đem Lâm Phong cả người đều bó ở bên trong. Chặt chẽ, hầu như đem Lâm Phong mai táng rơi mất. Tử nhận, thanh niên trong miệng lại phun ra một thanh âm. Trong khoảnh khắc, từng cái tử đằng kéo dài mà ra. Hóa thành so với sắc bén lưỡi dao sắc, nhắm ngay bị trói trụ Lâm Phong, phảng phất lúc nào cũng có thể đâm ra. Thiên khung tiên khuyết thủ đoạn quả nhiên phi phàm, mọi người thần sắc cứng lại, hạt giống sức mạnh quá mức thần kỳ. Đồn đại thiên khung tiên khuyết thánh hoàng, một viên hạt giống sức mạnh cũng có thể bao dung một thế giới. Để ta lăn ra đây, người đủ tư cách ư? Thanh niên trong miệng phun ra một đạo hàn âm. Đây là Lâm Phong chính mình muốn chết. Không oán được hắn. Lúc này mọi người âm thầm tiếc hận. Lâm Phong nếu là cảnh giới lại cao hơn một ít, cũng có thể cùng người này đối kháng. Nhưng đáng tiếc, cảnh giới quá thấp, kinh khủng như thế tử đằng, Lâm Phong tránh thoát không xong. Nhiều như vậy khủng bố tử nhận ám sát quá khứ, Lâm Phong hẳn phải chết. Cổ Kiêu liên tục cười lạnh, Thiên Long Thần Bảo cường giả đều phảng phất nhìn thấy Lâm Phong chết. Kiếm Bi ánh mắt bình tĩnh, ám đạo thiên khung tiên khuyết thần thông sức mạnh kỳ lạ. Lần này là do Lâm Phong chính mình gọi chiến, nếu là hắn chết, tự trách mình có thể. Cho tới thiên khung tiên khuyết chúng cường giả, thì lại có vẻ sắc mặt bình tĩnh. Thánh nữ Tuyết Bích Giao nhìn tình cảnh này vẫn chưa ngăn cản. Tuy người muốn tự tay tru diệt Lâm Phong, nhưng nếu như Lâm Phong chỉ cái này thực lực, cũng không cần thiết rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.